60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 127, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rau củ nhà họ Tô, dù chỉ là củ cải và cải trắng, cũng ngon hơn đồ nhà khác gấp trăm lần. Vậy được, hôm nay ta sẽ chuẩn bị, sáng mai mang ra hợp tác xã. Tô lão cha gật đầu, quyết định mang thử một giọt đi bán. Cha đợi chút, con lấy thêm ít đồ cho cha mang về. Thấy Tô Hữu Điền vội về, Đường Mỹ Vân nói, cô xoay người vào phòng, lấy ra những món quà Tết đã chuẩn bị sẵn. Một lọ kem dưỡng da, hai chai rượu trắng, một gói bánh kẹo, một cân kẹo sữa, một chiếc áo, cùng với hạt dưa, kẹo cứng và một phích nước mới. Kem dưỡng da dành cho chị dâu. Cảm ơn chị đã giúp may quần áo cho bọn trẻ. Rượu và bánh kẹo là để dành cho mấy người đàn ông trong nhà. Kẹo sữa dành cho lũ trẻ. Nghe nói Cửu Nhi rất thích. Chiếc áo dành cho mẹ chồng. Đường Mỹ Vân vừa sắp xếp vừa cẩn thận giải thích cho Tô lão cha nghe. Cuối cùng, cô còn tặng thêm một chiếc phích nước mới. Rất nhiều thứ, khiến chiếc sọt đầy áp. Tô lão cha nhìn chiếc sọt đầy quà, không biết phải nói gì. Những thứ này không chỉ tốn tiền, mà còn tốn nhiều công sức. Đường Mỹ Vân đã chu đáo chuẩn bị cho từng người trong nhà, thể hiện sự quan tâm của mình. Tô lão cha cõng chiếc sọt về nhà, vui mừng nhất là lũ trẻ. Chúng reo hò nhảy nhót quanh chiếc sọt, mừng rỡ vì được nhị thẩm mua nhiều kẹo cho. Trương Thị cầm lọ kem dưỡng da, xúc động không nói nên lời. Lọ kem này tốn đến vài đồng tiền, chị chỉ nhờ nhị đệ mang về ít vải và bông. Không ngờ lại được Đường Mỹ Vân tặng quà cảm ơn. Khi ký ức hỗn loạn qua đi, hắn đột ngột ngồi bật dậy từ trên giường, hít một hơi sâu để cảm nhận không khí trong lành. Ngực phập phồng mạnh mẽ, sự bối rối và hoang mang tràn ngập trong lòng hắn. Đây là đâu? Hắn theo bản năng nhìn quanh, nhưng càng nhìn càng thấy rối. Một phòng ký túc xá đơn, dù đã được cứu, đáng lẽ giờ này hắn phải nằm trong phòng bệnh chứ. Còn cơ thể mình, sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi hoặc, hắn quét mắt khắp phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một chàng trai khoảng 17-18 tuổi, với gương mặt khôi ngô. Nhưng vấn đề là, người trong gương không phải là hắn. Trước đây, hắn là một thanh niên ngoài 20 tuổi, phong độ, đã đi làm. Nhưng giờ đây, gương mặt này chỉ thuộc về một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến hắn sững sờ hồi lâu. Không thể nào là ca phẫu thuật thành công đến mức như vậy. Thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây không phải là chuyện của y học, mà giống như một phép màu nào đó. Hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Anh ấy đã hoàn toàn trở thành một người khác. Có phải mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương ở đầu giường được đặt ở vị trí không tốt về phong thủy, Khi Vũ còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Khi Vũ cầm lên và nhìn, tiêu đề của những cuốn sách này ngay lập tức khiến anh im lặng. Cuốn sách đầu tiên là Hướng dẫn chuẩn bị cho thú cưng mới. Cuốn thứ hai là Chăm sóc thú cưng sau sinh. Và cuốn thứ ba là Hướng dẫn chăm sóc cho giống thú đặc biệt. Khi Vũ, hai cuốn đầu tên còn khá bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là cái quái gì đây? Khi Vũ cau mày, định mở cuốn thứ ba ra xem nó thực sự là gì, thì bất ngờ anh cảm thấy đau đầu dữ dội. Một lượng lớn ký ức như dòng thác đổ vào tâm trí. Cách chương